Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dường như cô rất khó là tham gia. Thiên Hân nhìn các mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh bốn phía phòng bệnh, trong đó có đủ nàng là người mẫu, còn có những người rất là có danh, cô thường nhìn thấy ở trên tivi. Chần chờ một chút, sau đó cô lấy ra một quyển sổ và một chiếc bút từ trong túi sách của mình. Không biết có thể lấy được chữ ký của bọn họ không nhỉ? Cô đang đứng đó làm cái trò gì lén lút thế hả? Một tiếng giống giận hung ác làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô. Thiên Hân chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người chăm chú nhìn và tò mò cô vậy. Đương nhiên cô cũng không hề xem nhẹ khi mà các mỹ nhân của chúng ta đã nhìn thấy được cô. Trong ánh mắt xuất hiện ý niệm khát máu. Mãi đến khi cảm thấy bề ngoài của cô không khuyên quốc khuyên thành là gì hết, hẳn là không thể hấp dẫn được ánh mắt của Bạch Mã Hoàng Tử, cô mới có thể may mắn mà thoát khỏi nguy nan, tránh cho có loại vận mệnh bị các nữ sư tử ở đây xé xác tại trận. Lại đây, còn đứng được ở đó để làm gì? Phong Đăng hung ác ra lệnh. Được rồi. Thiên Hận ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng lại nghĩ thế này. Đại lão già, anh có thể y phong hơn một chút nữa đó. Tốt nhất anh hãy tận lực vùng vũ nhục cô tiểu cung nữ đáng thương là tôi trước mặt phần đông các mỹ nữ ở hậu cung của anh đi nha. Thế nào, không cam lòng sao? Một giọng điệu trào phúng thật khiến cho người ta chán ghét, nếu như không phải cô hại hắn trở nên như vậy. Nghĩ đến điều này, Thiên Hân lập tức yêu cầu bản thân phải nhẫn nại. Tử Thanh Thần đã không thấy cô đâu rồi, chẳng lẽ cô quên cô phải đút bữa sáng cho tôi ăn sao? Lão đại là hắn mất hứng mà gào khét khen cô. Anh muốn ăn bữa sáng, có một đống người sẽ đút cho anh, không nhất thiết phải tự tay tôi làm mà. Cô nhỏ giọng mà kháng nghị. Cô không sợ à nha, dù sao có những mỹ nhân kia ở đây cơ mà. Đàn ông ấy hả, không thích thể hiện ra bộ mặt quá mức dã man ở trước mặt các cô em của mình. Cho dù hắn có dã man cường ngạnh như thế nào, cô tin rằng hắn cũng sẽ không làm quá đáng. Nhưng nào biết Thiên Hân đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại không hề hiểu biết hết Phong Đằng, bởi vì hắn thật sự đã làm như vậy. Còn dám tranh luận sao? Lòng của hắn cực kỳ hờn giận. Không dám đâu. Thiên Hân cúi đầu nói rồi tránh nặng mà tìm nhẹ. Đúng lúc này, các vị nữ đứng sang một bên cũng không cam lòng bị đối xử lạnh nhạt. Một người trong số đó cũng đã càng quên rằng Phong Đăng không thể nào lay chuyển, đứng gần sát phía sau, nên làm liều mà nũng nịu đung đưa tay hắn. Không cần phải nói, kết cục là ngay cả lời nói cũng chưa nói ra, đã bị quăng ra khỏi phòng bệnh. Người thứ hai thì có vẻ thông minh hơn một chút, cũng không hề đụng vào nơi có vết thương của hắn, mà là trực tiếp đối diện với Thiên Hân. Cô ta vươn ngón trỏ chất đầy sân móng tay đào chót về phía Thiên Hân, còn một chút nể tình cất tiếng. Thiên Hân lập tức lùi lại mấy bước, mà đến khi đụng phải vách tường, mấy bác sĩ nhìn vào vị mỹ nhân đang hăm dọa cô kia. Làm tiên sinh ngã thành như vậy, tất cả đều là do cái kẻ nghèo kiết thủ là cô, làm hại có đúng hay không? Cũng không phải là như thế, chuyện là như thế này. Một cái tát vang dội khiến cho không khí tại đây hoàn toàn hỏng bét. Cô làm sao có thể ra tay đánh người chứ? Thiên Hân ôm bên má trái đang nóng bừng của mình, tức giận run hết cả người. Hơn nữa cô thấy Phong Đằng cũng không hề có ý định giúp cô một chút nào cả. Xấu hổ và giận dữ, nước mắt đang chảy ra, tuy nhiên cô bắt buộc chính mình phải ngừng lại. Phong Đằng biết rằng Tiểu Hân là hiểu lầm hắn. Cô tưởng rằng hắn ra lệnh cho những người ái mộ hắn tới đây để bắt nạt cô như vậy. Và lúc hắn đang định mở miệng giải thích, thì Long Tổ Văn đột nhiên xuất hiện. Nơi này thật sự là náo nhiệt quá nhỉ? Ồ, nhưng mà Tiểu Bảo Bối à, sao mặt của cháu lại sưng thành như vậy chứ? Lại còn có 5 vết ngón tay. Là ai? Là ai đã đánh cháu hả? Long lão tiên sinh đổi ngay một bộ dạng hiền lành lúc trước, thở phì phì mà cất tiếng hỏi. Người phụ nữ ra tay đánh đã lùi về phía sau người của Vương Tử, mà trên mặt cô ta rất là đắc ý, thật đúng là khiến người ta tức giận tới cực điểm. Vừa gặp ông nội hiền lành, tất cả những tủi thân của cô đều hóa thành nước mắt mà chảy xuống. Ra ra, là có người đánh cháu à? Ngoan, ngoan nào. Lòng lão tiên sinh dùng cả hai tay ôm lấy cho cô gái bé bỏng đáng thương. Nước mắt của cô giống hệt với Tiểu Thanh, đều khiến ông không thể kháng cự. Cho dù có gan vàng dạ sắt như thế nào, cũng biến mất tất cả. Vừa nhìn thấy cháu trai của mình thật là đáng đánh, thì nét mặt của Long lão tiên sinh uy nghiêm vô tư, hệt như là bao thanh thiên vậy. Ông quát Long Đằng, chính nghĩa mà từ nghiêm. Cái thằng thối tha này, mày nhất định phải sai những ả kỹ nữ không đứng đắn này đến vũ nhục Thiên Hân đấy hả? Mày không hài lòng Thiên Hân ở những điểm nào? Mày nghĩ là mày có thể dùng những thủ đoạn hạ lưu này để ngăn cản hôn lễ đấy hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net